em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 14, khoảng cách đôi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèng rèng 6 nanogram quay sang nhìn hắn, hắn rút điện thoại ra, trên đó là số yên. Mày tỉnh rồi đó à, hắn lạnh nói. Tỉnh hết rồi, cả tao và DI đều đang đợi em đây. Yên ấm áp trả lời chất giọng rất hạnh phúc như mới vừa nhận lại được ân thân. Ừ, hắn lại lạnh lùng đáp, vừa nói xong hắn tắt máy. Tất cả bọn họ đều nghe thấy cuộc trò chuyện của hắn và Yên. Họ vội đi thay lại bộ đồng phục tao nhã trước kia. Bây giờ nhìn họ mới ra dáng những bọn học sinh tinh nghịch ngây thơ. Dường như hình ảnh sát thủ lạnh lùng tàn khốc trước kia của họ chỉ là tưởng tượng. Trên đường cao tốc, 7 nanogram 6 chiếc xe Moto SD4876, mỗi âng một chiếc xe một phong cách khác nhau. Cô và anh cùng chạy chiếc xe siêu tốc Moto màu đỏ tràn đầy nhiệt huyết, họ phóng nhanh trên đường. Còn hắn sở hữu cho mình một chiếc xe màu xanh. Nhưng màu xanh của hắn không khiến âm khác cảm thấy yên bình dễ chịu, ngược lại còn khiến như có cảm giác đóng băng. Jin, Ken, Bin, Doanh đều là xe màu đen nhưng kiểu xe lại có cấu tạo khác nhau tạo nên một phong cách tuổi trẻ nổi bật. Không bao lâu cũng đến bệnh viện nổi tiếng nhất nước, tại phòng VIP vàng 201, vừa thấy bọn hắn Yên liền vui vẻ chạy đến ôm như một đứa con nít tính ôm hắn nhưng lại bị hắn hất ra một bên. Tủi thân quá Yên mặc kệ hắn bay qua những đám bạn còn lại ôm trừ cô. Tất nhiên là vì anh không cho Yên ôm cô, cô bay đến bên giường bệnh của nó vội ôm nó vào lòng. Trời ơi, cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi, hích hích, cô ôm nó làm nũng vẻ mặt mếu máo. Nhưng còn nó đang nhìn vào đôi mắt khác, một đôi mắt băng lạnh nhưng làm cho nó mơ hồ. Đôi mắt tím ma mị đang đối mắt với đôi mắt xám của hắn. Tựa như hai đôi mắt đang chìm một thứ gì đó, hắn đứng lặng lẽ nhìn nó như một pho tượng, hắn đang cố giữ khoảng cách với nó. Cô mãi không thấy nó trả lời nên đành buông nó ra rồi nhìn nó lắc lắc gọi. Ê đi đi đi ai, cô nhìn nó, hả hả sao, nó bắn mình vội quay sang nhìn cô, ai cũng tập trung đến nó. Đã vậy cô còn chọc nó, mày làm gì mà tao gọi không nghe á, đang bị anh nào hút hồn à, cô nhìn nó rồi châm chọc. Anh thấy vậy vội thêm mắm vào, còn ai nữa, đi ai lúc này thì chắc chắc đang nhìn. Hắn, anh vừa nói vừa chỉ tay vào hắn. Mọi người trong phòng ồ lên, chỉ có riêng Yên là mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó. Còn hắn vẫn không tí biểu cảm đứng như pho tượng. Bỗng hắn cất tiếng, có bệnh nhân bớt ồn ào đi. Nói xong mặc kệ ánh mắt của tụi Bin, Ken, Jin, Gen mà hắn bước đến ghế sofa gần đó ngồi lướt điện thoại. Căn phòng tràn ngập niềm vui khi mọi âm cùng nó nói chuyện nhưng chỉ có hắn là ngồi riêng và có một nanogram nữa đó là Doanh. Từ lúc hắn và nó nhìn nhau thì Doanh đã để ý cậu ta khó chịu nhưng đành nuốt đi sự khó chịu đó mà trò chuyện cùng nó. Tuy hắn ngồi mắt nhìn màn hình nhưng hắn cũng để ý đến từng cử chỉ của nó. Và hắn bắt gặp nó đã lén nhìn hắn, tim hắn dường như đứng lại khi ánh mắt của nó tình cờ bắt gặp qua nhau khoảng 1 s. Chỉ 1 s thôi đã khiến trái tim băng của hắn tan chảy. Nó vội liếc qua chỗ khác, mặt đỏ như trái và chua. Và hắn cũng chẳng kém gì. Hắn cũng xấu hổ nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng giữ được nhiệt. Đang uống tách trà thì, bỗng nhiên hình ảnh đó hiện về trong đầu hắn, người con gái hắn xem là tất cả đã phản bội hắn. Ký ức của hắn, em yêu anh Bạch Vương Thần, anh cũng yêu em, Thu Nhã, cô sao lại dám phản bội tôi, em, một loạt hình ảnh trong quá khứ quay về Thu Nhã, người con gái hắn từng yêu, đã từng đặt hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn không muốn yêu một ai nên chắc chắc hắn sẽ không đến gần nó, để rồi hắn lún sâu mà cái thứ được gọi là hố tình yêu. Hắn đập tách trà, những mảnh vụn tách trà vỡ ra văng vào tay hắn. Mặc kệ tay hắn chảy máu, hắn vẫn quay lưng bỏ đi. Mọi ánh mắt hướng về hắn, nó vội đứng dậy định đuổi theo nhưng vết thương vẫn chưa bình phục. Cẩn thận, Yên đỡ nó lo lắng. Anh ta, chấm, nó nói rồi chỉ tay ra cửa định hỏi thêm về điều gì nhưng lại bị cả bọn cắt ngang nói. Không sao đâu, cậu ta chắc có việc, Bin nói nhưng thật ra lại nghĩ khác, ai cũng có chung suy nghĩ với Bin trừ nó. Anh ta có việc cần làm quá vậy không? Đập vỡ ly luôn, nó tức giận nhíu mày, còn mọi người vẫn im lặng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu. Cách chương.